Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện của lá thư 165 rồi. Đây là cũng là một câu chuyện rất là ly kỳ. Bạn Thái gửi về kênh, bạn quê ở Trà Vinh á. Cái câu chuyện này xảy ra đối với bạn học hồi cấp 3 của bạn. Trong một cái lần mà đi học lớp gần đây thì bạn nghe được tường tận hơn. Mà sau khi nghe được thì bạn cảm thấy vừa sợ mà vừa thương nữa. Thì trong cái câu chuyện này bạn xin được đổi tên hai vợ chồng người bạn của bạn lại, để mà tránh đụng chạm tới đích danh của người khác, người ta. Vào năm cấp 3 thì bạn có học chung với vài người bạn chung đường. Chung đường là sao? Là có nghĩa là khi mà trò học cái trường cấp 3 nó rất là xa, ở trên thị trấn rất là xa, thì trò học ở thị trấn, rồi mấy cái lúc về nhà ở cuối tuần thì mấy bạn đi chung đường với nhau. Thì tất nhiên là chung một cái đoạn, một cái đổi đường rất là dài thôi. Khi mà tới gần nhà rồi thì mỗi đứa rẽ một hướng, chứ không phải là chung một xóm. Thì trong số đó bạn nói là có bạn Lê với bạn Diệp là gần nhà bạn nhất. Đi về nhà của Lê trước rồi tới nhà Diệp. Nhà bạn thì nằm ở giữa đường của hai đứa. Lê là nam, bạn Lê thì có xe máy, còn Diệp thì điều kiện không có bằng, cho nên đi xe đạp. Mà nói đi xe đạp nha, chứ mà đạp xe từ thị trấn về thì nó rất là xa, mệt dữ lắm. Cái thế vậy cho nên Lê mới hay chở Diệp về lắm. Bạn thì được chị gái chở về. Cái chuyện chở nhau đi lên đi xuống từ trường về nhà nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà lâu ngày thì từ chỗ Diệp á, mới phát sinh tình cảm với Lê. Các bạn lúc đó đều biết là Lê đã thích thầm một cái cô bạn gái ở khác ở trong lớp rồi. Lâu lâu hay làm mấy cái món quà thủ công tặng cho người ta nữa. Diệp cũng biết chuyện đó luôn. Nhưng mà tình cảm mà làm sao mà nói được, mà sao lý giải được. Thì mọi chuyện nó cứ như vậy nó diễn ra. Thì qua năm lớp 11 thì Lê với người bạn gái đó quen nhau. Mà cái bạn nó cũng hiểu chuyện lắm, không có ghen tuông gì bậy bạ đâu. Vẫn vui vẻ để cho Lê chở Diệp về nhà mỗi tuần. Nhà bạn đó thì trên thị trấn. Mà cái tuần nào ba mẹ cho phép thì bạn sẽ chạy xe máy theo tụi bạn về nhà của Lê chơi. Nhà của Lê thì có trồng một cái vườn xoài á, thích lắm. Cả hai quen nhau tới gần cuối năm lớp 12 thì Lê bất ngờ có cái thái độ rất là kỳ lạ với cô bạn gái đó. Kiểu như Lê không có cho bạn đó về nhà chơi nữa, rồi nói chuyện cũng cọc cằn, kiểu như ghét ra mặt luôn vậy. Tuy nhiên lúc đó bạn để ý nha, là những cái lúc Lê nhìn cái cô bạn đó thì cái ánh mắt vẫn rất là ấm áp, rất là tràn đầy tình cảm, chứ không phải là ghét như cái kiểu mà Lê thể hiện ra mặt. Giống như là ở bên trong Lê là một người khác mà ngoài mặt lại là một người khác vậy đó. Mấy bạn cũng có theo hỏi là có chuyện gì, thì Lê không có nói gì, nó không có gì. Rồi cái lần lần thì cô bạn gái kia cũng không còn mặn mà gì nữa. Thì tình cảm kiểu nó tuổi học trò mà, thích nhau được thì vui, không thì thôi, chứ mắc gì đâu mà người ta ghét mình ra mặt vậy mà mình cứ đi theo hoài. Khi hai người chính thức chia tay thì ngay sau đó là Lê quen với Diệp. Ai cũng bất ngờ hết trơn, không có nghĩ mọi chuyện nó lại diễn ra một theo cái cách như vậy. Thì học xong lớp 12 thì gia đình Diệp bất ngờ gặp một cái biến cố, nên là Diệp thôi học. Mà lại thêm một cái lạ nữa là Lê cũng không chịu đi học luôn, ngày nào cũng chạy đi kiếm Diệp hết. Người ta mới đồn nhau là có khi con nhỏ này nó chơi bùa mê thuốc lú gì cái thằng này á, chứ không sao khơi khơi mà mê dữ thần vậy. Mẹ của Lê còn tính đi kiếm thầy coi nữa đó, nhưng mà Lê cứ giãi nảy lên. Thêm phần là ba của Lê cũng không có tin mấy cái chuyện này, ổng cũng bài xích dữ lắm. Rồi cái hai người quen nhau như vậy, mẹ Lê thì không có thiện cảm với Diệp. Bà nói một phần là do ba của Diệp á, ăn chơi bài bạc rượu chè dữ lắm. Một phần là bà nói cái mặt của Diệp nhìn không có sáng sủa. Theo kiểu bà nói là vậy. Bà nói là mặt một đứa con gái mà u ám kiểu gì đâu, cưới con vợ vậy về sao mà ăn lên nổi. Nhưng mà bà càng nói thì Lê càng đi theo Diệp không buông. Tới năm hai đứa 20 thì Lê mới về thưa là Diệp có bầu, phải cưới gấp. Hai ông bà bàng hoàng luôn. Rồi thì cũng phải cưới chứ sao. Vốn dĩ là không có ưa cái đứa con dâu này, cho nên là bà mẹ của Lê cũng làm khó, qua làm lễ bên đàn gái thôi chứ không có rước dâu. Rồi đám tiệc xong xuôi thì để hai đứa tự về mà phải vô bằng cửa sau. Diệp tức, cho nên là nằng nặc đòi ra riêng, không có chịu ở chung với ba mẹ chồng. Lê thì nói nạo ngay, đang chiều vợ hết mức mà. Diệp nói cái gì là như ra lệnh, cỡ nào cũng phải chịu cho bằng được. Ở nhà thì mấy anh em, chị mấy anh chị em thấy cách đối xử của hai vợ chồng Lê vậy cũng giận, cái mới nói thôi, nói với ba mẹ, thôi cho tụi nó ra riêng rồi. Sướng khổ gì kệ đó, ở chung màn vậy rồi nhà cửa lục đục hoài nó cũng có nên. Rồi ba mẹ Lê mới xây một cái nhà cho hai vợ chồng ở trên cái miếng đất cách nhà Lê cũng xa, hướng lên thị trấn á. Rồi mở ra một cái cửa hàng phân phối phân bón, thuốc trừ sâu này kia. Xong rồi là cho đi gấp luôn. Tại vì ở nhà Diệp cứ ru rú ở trong buồng suốt, không có ra ngoài. Cái lúc mà ở nhà ba mẹ chồng nhìn bực bội vô cùng. Cái lúc chính thức ra riêng là cái lúc bụng Diệp lớn rồi, tầm 7-8 tháng gì rồi. Mà nhìn chung hai vợ chồng làm ăn được, kiểu như có sẵn cái đà rồi đó. Thêm nữa là Lê cũng giỏi buôn bán, cho nên là chuyện kinh tế nó cũng không phải là chuyện bàn tới. Thì có lần mẹ Lê đi ra ngoài nhà của hai vợ chồng bây giờ để coi tình hình buôn bán ra làm sao. Ra thì thấy thằng nhỏ người làm mà Lê mướn bán phụ là nó đang ở nhà thôi, còn hai vợ chồng chở nhau đi khám thai rồi. Bà mới bước vô nhà, bà đi lòng vòng, bà coi hai đứa ăn ở có gọn gàng không. Nhìn lên phía trên tường thì bà mới thấy, bà thấy một cái trang thờ nhỏ treo trên đó. Không có ảnh hay tượng gì hết trơn á, chỉ là một cái trang thờ bình thường, dán một cái gì đó giống như là một cái lá bùa lớn ở bên trong cái lư hương rồi thôi. Phải chờ hai vợ chồng về để hỏi cô thờ cái gì, sợ hai chồng nghe lời người ta này đêm đi thờ tầm bậy tầm bạ nữa. Thì Lê nói con không biết, mày hỏi con vợ con. Diệp thì nói là thờ theo gia đình nào giờ thôi, con cái ra riêng rồi thì cha mẹ đi xin một cái miếng phép vậy để mà thờ cho ấm cúng nhà cửa vậy thôi. Bà nghe bà bán tính bán nghi, bà không gì không hiểu rõ cái văn hóa của bên đó lắm, bởi vì nhà của Diệp là bên người Khmer. Bà mới đi vô trong xóm mà hỏi thăm, khu xóm đó là người bà con Khmer không à. Nhưng mà bà không có nói là con dâu của bà, mà bà nói là con dâu của bạn làm ăn của bà. Thì người ta nói đâu có cái chuyện đó đâu, nhỏ nó chắc chơi bùa chơi ngải gì rồi. Thì bà nghe vậy bà tái mặt liền. Nhưng mà suy nghĩ đi, nào giờ nó về nhà mình thì tuy là không ưa nhau chứ mọi người vẫn trong nhà cũng đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Rồi có mỗi Lê là mê Diệp từ hồi quen cho tới lúc cưới, mê mà mê cái kiểu bất chấp luôn á. Thì bà mới nghĩ, hay là con nhỏ này nó bỏ bùa yêu thằng con mình cho nó mê đó. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện nó dĩ lỡ rồi, tụi nó cũng cưới nhau sắp có con nữa, mà khui cái chuyện này ra để làm cái gì đó. Bà nghĩ cái bà buồn hoài, bà mới tâm sự với bạn thân của bà, mà bạn thân của bà cũng là mẹ của một người trong nhóm học chung với Lê nè. Thì bởi vậy mấy bạn mới biết rõ được cái chuyện đó như vậy đó. Cái là bẵng đi một thời gian, chắc cũng phải 5-6 năm. Thì lúc này Lê với Diệp đã có nhau hai đứa con rồi. Cái đứa nhỏ lúc đó là gần 1 tuổi. Thì lần đó họp lớp Lê có đi, mà hỏi thăm tình hình làm ăn thì nói chuyện vui vẻ lắm nha. Mà hỏi về Diệp, về gia đình thì kiểu như muốn né tránh, cho nên là mấy bạn cũng không có tiện hỏi nhiều. Cái là mãi về sau này mới biết là cái thời điểm đó đó là hai vợ chồng đang lục đục với nhau. Nghe nói là Lê có bộ bịch gì bên ngoài, Thì tới đây chắc mọi người thắc mắc phải không? Lê bị vợ bỏ bùa thì làm gì có chuyện quen được ai khác. Thì thật ra lúc đó cái chuyện làm ăn của Lê nó phát triển lắm, mở ra thêm 2-3 cái cửa hàng rồi mướn người khác đứng bán luôn mà. Thì trong mấy cái dịp gặp gỡ bạn bè làm ăn này kia, Lê mới có gặp một cái bà chị kia lớn hơn Lê vài tuổi, ly dị chồng, đơn thân nuôi con. Thì cái bà này bà thích Lê, cũng có lấy hàng vài lần rồi, nhưng mà cái lần đó mới là chính thức ngồi với nhau á. Người ta xì xầm với nhau là cái bà chị đó bà cũng chơi bùa chơi ngải gì dữ lắm, bà đi thái hoài. Cái năm một năm là bà đi 2-3 lần mà không biết làm gì mà đó. Đấy. Rồi từ cái lúc mà Lê gặp bà đó là thay đổi hẳn, không có còn phục tùng theo lời vợ như trước nữa. Hai vợ chồng có khi cãi nhau chuyện trước nay là chưa từng xảy ra. Thì đỉnh điểm của cái sự bất đồng là có một lần Lê còn đánh Diệp mấy bạt tai, đòi ly dị. Diệp mới ôm con về nhà mà bên nhà nội khóc lóc, khóc với bà mẹ chồng là mẹ của Lê. Rồi đâu còn cách nào khác, phải thú thiệt với bà mẹ chồng là mình chơi bùa. Diệp nói là Diệp bỏ bùa yêu Lê từ hồi cấp 3. Cái bàn thờ đó là ông thầy mà Diệp theo á, biểu thỉnh về đem thờ trong nhà đi, để giữ bùa nó không có bị phai. Diệp kể là mỗi lần mà dông hiện về đòi cái này cái kia là Diệp phải kiếm cho bằng được để mà cúng. Duy trì suốt bao nhiêu năm, tự nhiên thời gian gần đây là bùa mất linh. Diệp có đi kiếm ông thầy thì thầy nói là bùa bị người ta trấn rồi. Bùa của ổng vẫn còn áp lên người của Lê, nhưng mà bị một cái bùa khác mạnh hơn nó trấn lại rồi, sai khiến Lê không có làm theo ý vợ mà làm theo ý của cái người đó. Thì mọi người có hiểu được cảm giác của mẹ Lê lúc này không? Đau lòng vô cùng. Con mình mang nặng đẻ đau ha, nuôi cho khôn lớn lên, mà bây giờ hết bị người này tới người kia chơi bùa ngải lên mình đó, cho nó làm ra những cái việc mà không phải là bản thân nó suy nghĩ mà nó muốn. Bà giận quá, bà chửi Diệp quá trời luôn. Nhưng mà giờ thôi, giờ làm sao? Nó đẻ cho mình 2 đứa cháu nội rồi, nó cũng biết sai, nó thú thiệt với mình rồi. Mình làm cha làm mẹ mà không giúp sao được. Cái là bà lại đi tâm sự với bà bạn thân. Hai bà chở nhau đi hết ông thầy này tới ông thầy kia mà ai cũng lắc đầu hết trơn. Người ta nói cái ông thầy đó cao tay lắm, người ta không có dám làm. Với lại cái này là nghiệp của hai vợ chồng này phải gánh nè, cho nên là người nhà chỉ có cách đứng ngoài cuộc mà nhìn thôi, cùng lắm là hành thiện tích đức cho con cháu của mình thôi. Gỡ được phần nào thì đỡ phần đó. Trời ơi, nghe mà nó rầu ơi là rầu. Huy ngồi Huy kể lại Huy thấy con rớt vào cái hoàn cảnh đó, mình cũng phải rầu theo luôn, không biết làm gì. Nên thời điểm đó mẹ của Lê lo tới nỗi bà sụt nhiều ký luôn, nhìn bà ốm rầm. Bà cũng hỏi thăm dữ lắm, rồi tới cuối cùng mới lần ra được một cái người mà đang chen chân vô gia đình con mình á, là cái bà chị đó. Bà kiếm tới nhà luôn, động trời là bắt gặp Lê đang ở đó nữa. Bà giả cho ông Lê hết mấy cái lôi đầu về, mà trước khi về còn chửi bà chị kia một chập. Bà nói tao sẽ đi kiện mày cái tội phá hoại gia đình của người ta đó. Thì bà chị kia tức lắm chứ, nhưng mà đâu có làm gì được, tại mình sai rành ra đó mà, luật pháp còn đó mà, cãi cái gì. Qua cái lần đó chừng đâu tháng thì Lê liên tục đánh vợ, đòi ly dị. Mà Diệp thì không bao giờ dễ dàng chịu bỏ cuộc như vậy đâu. Diệp thương Lê dữ lắm. Lê đánh Diệp riết mà mẹ của Lê từ ghét con dâu chuyển qua bên con dâu luôn. Bà biểu là mấy mẹ con Diệp về nhà bà ở đi, bỏ cái nhà nó cho ông Lê, muốn làm gì làm. Bà chỉ coi mỗi Diệp là con dâu thôi, Lê muốn rước ai về cũng không có yên với bà đâu. Nhưng mà Diệp không chịu, kiểu như thương quá trời mù quáng á. Lê đánh chửi cỡ nào Diệp cũng bám riết, không có buông. Lê đánh vợ đã đời rồi chuyển qua đánh Lê luôn con. Mẹ Lê hay tin mới ra bắt cháu nội về, chửi quá trời chửi. bà còn giật chỗ chà bà đập cho một trận nữa đó. Thì bà mới bắt hai đứa nhỏ về bữa trước thôi, bữa sau là có chuyện luôn. Người ta chạy vô báo cho vợ chồng bà hay là Lê chém vợ chết rồi. Hai vợ chồng điếng hồn hết trơn, gửi hai đứa nhỏ qua nhà hàng xóm rồi lập cặp chạy đi. Ra tới nơi thì cái cảnh tượng mà không biết diễn tả làm sao. Lê là bị người ta bắt trói lại chỗ gốc cột rồi, còn Diệp nằm chết cục trên bàn tính tiền. Mình mẩy ta nói không còn cái chỗ nào mà lành lặn hết trơn. Mẹ của Lê bả xỉu tại chỗ luôn, dân người ta bu đen lại bên ngoài sân hết trơn. Rồi nhà của Diệp cũng kéo ra, mấy chú công an phải can dữ lắm chứ không thôi là nhà của Diệp bay vô là đập dê Lê chắc chết luôn. Can rồi đẩy Diệp, đẩy Lê lên xe chở giải về cơ quan luôn liền. Cái thằng nhỏ phụ bán nó mới kể là hai vợ chồng gây lộn, mà Lê biểu Diệp ký giấy ly hôn, Diệp không chịu. Diệp nói một câu là có chết tôi cũng không ký. Thì chính vì cái câu đó mà lấy mạng mình. Lê nghe vậy cái chạy ra nhà sau, cầm nguyên con dao chặt xương chạy lên. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Cái thằng nhỏ nó kể cái lúc đó hả, mà cái mặt nó tái luôn, là nó kêu là anh Lê ơi bình tĩnh là anh. Thì Lê mới lấy con dao trỏ vô nó mà chửi. Sợ quá nó băng ra đường luôn, nó la làng lên. Cái lúc mà nó với mọi người chạy vô sân, nhìn qua chỗ cái bàn tính tiền là Lê đang nắm đầu Diệp trấn xuống dưới bàn rồi, tay kia thì chém xuống lia lịa rồi. Diệp lúc đó sụi lơ, ta nói máu nó xịt lên mặt Lê, rồi lên đồ đạc xung quanh nó đỏ hết trơn trời. Rồi nó chảy xuống có vòng dưới nền, chém gần lìa đầu Diệp luôn mà. Còn trên lưng trên tay thì không có cái chỗ nào mà không có dấu dao hết, chỉ có từ lưng quần trở xuống là còn lành lặn. Tại vì Diệp đang ngồi trên ghế, Lê chém nắm đầu chém, Diệp gục luôn chứ đâu có chạy gì đâu. Thì mọi người đoán là lúc đó Diệp tưởng đâu là chồng hù vậy thôi chứ không có dám, cho nên không có chạy. Chứ như người ta thấy cầm dao vô là chạy mất rồi còn gì nữa. Cái cảnh đó nó nói nó ám ảnh vô cùng. Người ta giăng dây niêm phong nhà lại luôn. Nhà ruột của Diệp thì đau lòng quá cái sanh hận, kéo ra phóng hỏa đốt luôn cái nhà của hai vợ chồng Lê. Người dân người ta hô quán chữa cháy hơn là kịp, nhưng mà nó cũng cháy nham nhở hết trơn hết trọi rồi. Rồi người ta kéo qua bên nhà ba mẹ của Lê mà quậy tiếp, đợi bắt cháu ngoại lại. Chính quyền địa phương phải đứng ra hòa giải, vận động hết sức luôn thì người ta mới chịu nguôi nguôi chút đỉnh. Mỗi người nó sẽ có một cái phản ứng với cùng một cái sự việc à, mà phản ứng mỗi người nó sẽ khác nhau. Ngay cả bản thân của chúng ta nè, ví dụ đặt cho trường hợp đó thì mỗi người chúng ta sẽ có cách giải quyết khác nhau à. Quay trở lại với cái việc sự việc của Lê đi. Thì khi người ta hỏi Lê là tại sao lại ra tay với vợ như vậy, thì cậu ấy chỉ trả lời là tại nó đòi chết, người ta kêu tôi chém nó chết thì tôi chém. Hỏi người ta là ai thì trả lời là không biết, nghe người ta nói thôi chứ không có thấy người ta. Nhưng mà cái miệng của Lê lúc nào cũng lẩm bẩm cái câu là ghét con Diệp cho nó chết. Mới nghi Lê bị tâm thần, có đưa đi kiểm tra. Thì lúc kiểm tra thì thấy đúng là có biểu hiện bất thường về tâm lý, nhưng mà nó không có rõ ràng. Cái kiểu gì đó nó cũng lưng chừng, cái gì bất kỳ một cái gì nó cũng lưng chừng, làm cho người ta không hiểu nổi cái trường hợp của Lê là nó ra làm sao. Cái giúp lúc thì giống như thiệt, cơn lúc giống như giả bộ. Cái thời gian mà chờ xử án Lê á, thì người dân xung quanh đó bị ám ảnh bởi cái vong của Diệp luôn. Cái nhà mà hai vợ chồng Lê ở á, cứ chạng vạng xuống là hai nhà hai bên đóng cửa không có dám ra ngoài trước luôn. Tại vì ra ngồi một hồi là thấy Diệp à. Người ta nói là thấy cái bóng của Diệp đi tới đi lui phía trước á. Mà cái bóng nó cứ hắt sáng sáng lên nhìn thấy ghê lắm. Nếu như nhìn thấy không thì chắc người ta cũng không có ngán lắm đâu. Nhưng mà đằng này là thấy xong là bệnh. Có khi còn chim bao thấy dịp nữa. Là vậy, cái ông trong xóm, ông nghe nói là vậy, ông không có tin. Ông mới lò dò, ông rình thử một tiếng đồng hồ luôn mà không thấy gì hết trơn á, ông mới đi về. Thì cái lúc về ông còn nói với mấy người này, nói tào lao quá, làm gì có đồ gì đâu mà đồn cho người ta sợ không à. Ông nói nhiều lắm mà nó lớn nữa. Vậy đó, rồi từ tối đó cái ông nằm chim bao là ông thấy dịp, thấy leo từ trên nóc nhà của ông xuống, nhảy vô trong bụng ông đứng chống nạnh hỏi ông chứ qua kiếm tôi sao không vô nhà. Trời ơi, ông sợ quá trời quá đất, ông la lên ú ớ luôn mà. Dịp mới lấy cái chân đạp lên trên ngực ông. Lúc đó ông thở hết nổi rồi, ông mới há cái miệng ra để ông ráng ông hớp ông thở á. Cái là bà Dịp bắt đầu cúi xuống dòm ông. Mà vừa mới cúi xuống thì thấy cái đầu nó rớt lặt lìa ở phía trên mặt ông một khúc vậy nè. Có nghĩa là cúi xuống cái là cái đầu rớt ra, nhưng mà không có rớt được hết, tại vì nó còn dính lại cái phần da. Ông giải đùng đùng mà nguyên nhà thức dậy chạy qua kêu ông luôn. Là ông đâu có tỉnh táo được đâu. Ông cứ nói vợ thằng Lê. Ông chỉ nói được ba từ vậy thôi mà cũng chập choạng lắm, nghe khó lắm, một hồi mới ra được. La xong là ông xỉu nữa. Người nhà mới chở vô bệnh viện, đâu nằm cũng mấy ngày trống, tại vì sốt tới sốt lui hoài không hết. Vợ ông nấu mâm cơm đem qua bên nhà vợ chồng Lê cúng, mà đâu có dám vô nhà, để mâm cơm ngoài cúng cái giấy vậy thôi. Vậy đó mà cúng xong cái ông nằm trong bệnh viện khỏe lại, vậy mới ngủ. Nhưng mà qua cái đợt đó xong, cái miệng của ông đau cả tháng trời mới hết, y như là bị người ta đánh vậy. Rồi nhà của Diệp, bên nhà của Diệp thì tự nhiên đợt đó đang qua kiếm chuyện với nhà Lê hoài luôn, cái im ru một tuần trời không qua. Tới bữa đó làm sao mà mẹ của Diệp qua đem đồ cho hai đứa con của Diệp, rồi ngồi nói chuyện với mẹ của Lê. Là bà kể là hồi bữa chị hai của Diệp về thăm, vừa đốt nhang lên bàn thờ của Diệp xong một cái là bà chị đó bả lên dáng bả ngồi bả khóc. Thì ban đầu cả nhà cứ tưởng đâu là nhớ thương em cho nên khóc thôi. Ai ngờ đâu khóc càng lúc càng lớn, xong là kể lể đau đớn uất hận này kia. Cả nhà nhìn nhau là nói là xong rồi, là Diệp nhập về xác chị hai rồi. Diệp khóc cho một chập rồi mới khuyên gia đình là đừng có qua quậy nhà Lê nữa. Nguồn cơn cũng bắt đầu từ Diệp mà thôi. Nếu như mà hồi đó Diệp đừng có bỏ bùa yêu cho Lê á, thì đâu có tới nỗi mắc cái nghiệp nặng tới vậy. Diệp kể có dò có dọc đầu đuôi câu chuyện luôn, còn nói là cái con mẹ kia bỏ bùa gọi là bỏ bùa ghét cho Lê ghét vợ. Mà nó hận vì bị mẹ Lê chửi mắng, cho nên mới làm bùa cho Lê đánh giết vợ như vậy. Từ đầu cho tới cuối Lê cũng chỉ là nạn nhân của hai người đàn bà, trách Lê thì tội lắm. Ở nhà lại trần trần đồ ăn thua đủ chứ con mẹ độc ác đó. Diệp can, Diệp nói là cái người đó cũng tới ngày phải trả giá rồi, kệ đi đừng có làm gì hết. Nói chung một nói thêm một chập về đó cái gì Diệp xuất đi. Mẹ Diệp thấy là nếu thật sự câu chuyện nó là như vậy thì đáng tội nghiệp nhất là gia đình bên xui của mình nè. Bởi vậy mới có cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Hai bà xui ngồi tâm sự với nhau rồi khóc quá trời khóc. Cái thời điểm đó là đứa con nhỏ của Diệp mới có hơn tuổi à. Nó khóc đêm dữ lắm, hầu như đêm nào cũng khóc. Nó cứ khóc tầm 12 giờ khuya trở đi mà. Hồi trước thì bà nội của nó đâu có nghe vợ chồng Diệp nói là nó khóc đêm gì đâu. Lúc nào hỏi thăm thì cũng nghe nói đứa nhỏ ăn ngoan ngủ ngoan. Cái bữa đó thằng lớn nói một câu mà bà nội mẹ của Lê nổi da gà luôn. Nó nói là con trong mẹ khuya về ôm con ngủ, mà con bé Ti á, nó thấy mẹ là nó khóc à. Bà nội mới hỏi, ủa bộ đêm nào mẹ con cũng về hả? Thì nó gật đầu. Nó hỏi, có bữa mẹ nằm gần nội luôn mà nội không hay hả? Nó còn nói là mẹ nó về ôm nó với em nó một chút rồi đi hả? mà mẹ nó nín tin không có nói năng gì hết trơn á. Có bữa còn khóc nữa. Bà nội tin lắm chứ, con nít mà. Ba cái chuyện tâm linh làm sao nó tưởng tượng ra để mà nó nói được. Bà nghe vừa sợ vừa thương. Tới ngày cúng tuần của Diệp, bà mới dẫn hai đứa nhỏ qua bên nhà xui. Hồi Diệp mất cho tới lúc đó luôn, bà mới dám qua lại. Là tại vì hồi đầu người ta làm dữ quá. Bà mua trái cây, mua vịt quay, nói chung là đem cúng cho Diệp. Hồi mấy cái thứ mà hồi đó Diệp sống, Diệp thích lắm. Khấn Diệp là đừng có về thăm con kiểu đó nữa. Nó còn nhỏ mà để nó khóc quấy đêm vậy tội nghiệp lắm. Thì bà cúng buổi sáng thì tối đó bà nằm chiêm bao thấy Diệp liền luôn. Diệp đứng núp ở ngoài cửa buồng chứ không có vô trong. Bà nghe rõ ràng giọng Diệp nói là: mẹ ơi, mẹ ráng nuôi hai đứa nhỏ giùm con nghe mẹ. Con thương nhớ tụi nó lắm mẹ. Nghe là bà khóc muốn chết luôn. Đau lòng chịu không có nổi. Làm cha mẹ rồi, hiểu được cảm giác đó ra sao mà. Còn nói về vong của Diệp thì nhiều chuyện để mà kể lắm. Nhưng mà nếu mà so ra thì cái vong của Diệp chết linh mà còn dữ nữa. Từ hồi đầu thì cũng đã có nhắc tới cha của Diệp là một người bê tha, nhậu nhạt, cờ bạc đủ kiểu hết phải không? Thì nhất là mỗi lần nhậu về là gây chuyện đánh mẹ của Diệp. Nhưng mà sau khi Diệp mất một thời gian là ông bỏ nhậu. Không phải tại thương vợ thương con gì đâu, mà là vậy nè. Lần đó ông đi đám cưới về, nhậu cũng nhiều lắm rồi. Ông lèm bèm chửi cái gì đó từ ngoài đường chửi vô tới trong nhà. Thì ra là ông nghe người ta bàn về chuyện của Diệp. Cái chuyện mà Diệp chơi bùa á, ông biết từ đâu mà lan ra quá trời luôn. Người ta xì xầm nói này nói kia. Ông nghe ông quê, ông quạo. Ông về nhà ông kiếm chuyện với vợ, nói bà không biết dạy con này kia. Thì bà cũng có trả lời lại. Ông chỉ chờ có nhiêu đó là ông lao vô ông quýnh bà rồi. Mẹ của Diệp thì kiểu nhịn hồi xưa giờ, nhưng mà lần này ông chửi tới con bà chết rồi mà cô không yên. Bà mới tức bà cự lại. Hai người ẩu đả luôn. Cái ông điên lên ông mới cầm một cái khúc cây bằng cùm chân vậy đó. Ông chạy từ ngoài sân chạy vô, ông gạt một phát một, bao nhiêu thứ trên bàn thờ tang của Diệp rớt xuống đất bể tan nát hết trơn. Mấy nhà người đó gần đó người ta nghe, người ta chạy qua, người ta chỉ biết lắc đầu, không biết làm gì. Ông quậy đã là cái ông đi ngủ. Kệ ai làm gì làm, ông biết tới. Chiều đó bà giận ổng, bà đâu có thèm nấu cơm đâu. Bà bỏ qua bên nhà của người con thứ tư của bà đó. Mà cái sao tới khuya cái bà nghe nóng ruột. Mà nói bỏ ổng nhà vậy, không biết ổng có lên cơn khùng ổng làm gì không nữa. Ổng mà đốt nhà một cái là không biết sao luôn. Cái anh Tư nghe vậy mới chở mẹ về. Hai người về tới nhà thì không có ổng ở trong nhà. Cửa thì mở tan quát. Nghĩ chắc ông đi nhậu nữa rồi. Mẹ mới kêu thôi anh Tư về đi, tối rồi. Anh Tư mới quay bước ra cửa thôi. Thì anh nghe là anh nghe có tiếng người rên, cái kiểu đau lắm. Anh mới đi vô nhà lấy cái đèn pin ra, anh quơ vòng vòng. Để... cuối cùng bắt gặp ổng ngồi ngoài hè. Mà quay lưng về phía anh. Mà ngồi bệt đi dưới đất á. Anh đi tới mới rọi đèn kêu: ủa cha làm gì ngồi đây, đi vô nhà đi. Nhưng mà ổng không có trả lời. Cái lúc anh bước tới thì anh, trời ơi, anh la trời không luôn. Mẹ anh kêu la làng lên, kêu mẹ quýnh quán hết trơn á, không biết làm sao. Ông cha ông ngồi đó ôm cái tay máu me không à, trên quá trời rên. Máu nhiều như vậy là chắc cũng bị lâu lắm rồi mà mệt vô nhà không nổi á. Tại vì anh thấy cái mết dịch máu nó kéo dài ra xa nữa. Thì chạy tới nơi thì thấy là có con dao phai nằm đó, với lại nửa cái bàn tay của ổng. Trời, anh nói anh là đàn ông mà muốn xỉu, xỉu tại chỗ luôn á. Hai mẹ con hè nhau chở ổng đi bệnh viện. Trên đường đi hỏi cái gì ổng cũng nói là con Diệp. Đúng như vậy thôi. Cuối cùng là đâu có nói là được cái phần tai cho ổng được đâu. Thời gian bị thương lâu quá, với cái vết thương nó nhiễm trùng, nó hoại tử. người ta phải tháo khớp luôn. Sau này về bình tĩnh lại thì ổng mới nói, ông nói là lúc đang ngủ thì nghe tiếng Diệp léo nhéo chửi ổng, đại loại là chửi cái vấn đề ổng nhậu rồi quậy phá này kia đó. Ổng mới tức lên đi ra nhà sau, ổng lấy cái dao phai, ổng nói là tao đi tao chém chết con gái mẹ mày luôn, cho mày chửi đã cái miệng luôn. Ông nói vậy ổng ra tới ngoài sân là ổng hết biết gì. Tới hồi ổng tỉnh táo lại thì ổng thấy mất nửa bàn tay ra đứt lìa rồi. Cái dao thì nằm một bên, mà cái chỗ đó là cái gốc cây hồi bữa ổng cưa ngang mà ổng chưa có bứng cái gốc đi á, thì nó y như cái tấm thớt vậy đó. Ổng để tay lên nó rồi tự chặt luôn. Ổng đau quá ổng đi lên đi không nổi, mới lết vô. Lết cũng hết nổi luôn rồi mới ngồi đó luôn á. Mà ổng nói là ổng chờ, đang thật ra là tới lúc đó ổng chờ chết rồi đó. Thì Diệp lúc đó vẫn còn đi tới đi lui sau lưng ổng á, mà nghiến răng trèo trèo. Ông nói ông sợ quá rồi, ông thề bỏ nhậu bỏ chơi, không có dám càng quấy vợ con gì nữa hết trơn. Còn về phần cái bà chị mà thật ra cô không có biết, là đâu có ai dám khẳng định cái chuyện đó, nhưng mà ý mình nói là cái bà chị mà theo được biết là được suy đoán là bà bỏ bùa lê ấy, thì nghe nói là bà sau này làm ăn cũng lụng bại lắm, bị người ta gạt hết tiền rồi giật tiền hàng này kia tùm lum. Rồi nghe đâu sao có quen ông nào đó mà bị vợ người ta quýnh ghen thê thảm lắm. Ôi, nhìn lại nguyên một cái câu chuyện tổng thể, cuối cùng không có ai là có kết thúc tốt đẹp trong cái câu chuyện này hết trơn. Chỉ thương cho những cái người vô tội bị vướng cho cái dòng tình cảm gượng ép đó. Nghe được câu chuyện của gia đình Lê thì mọi người đều có cảm xúc nó khó tả lắm, nó đan xen lắm. Thật ra thì cái câu chuyện của gia đình Lê nghe qua bạn kể câu chuyện này là bạn nghe được hồi cái biết cái tin Lê bị xử án á. Nhưng mà tường tận tỉ mỉ thì tới thời điểm sau này mới nghe kể lại, rồi bạn mới viết ra bạn kể lại cho chúng ta. Cảm ơn, rất cảm ơn bạn về một câu chuyện rất là ly kỳ. Nhưng mà cái câu chuyện này chúng ta không nên, Huy không sẽ không dùng chữ hay để mà miêu tả, tại vì một cái hoàn cảnh mà nó éo le quá. Mà thật ra thì theo Huy thì những cái người nhân vật chính trong câu chuyện này đa phần xuất phát từ những cái tam độc, tham sân si mà ra thôi. Không kìm được những cái đó mình gây ra những cái, làm những cái việc sai trái vì tham sân si để chiếm đoạt được cái mình mong muốn, gây ra một cái nghiệp nặng rồi cuối cùng trả nghiệp thôi. Cảm ơn bạn đã gửi một cái câu chuyện rất là ly kỳ về cho kênh. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe nhé. Cũng chúc bà con một đêm ngon giấc.